Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 187 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 758 Quan Tâm Khả Dụng. Về phần chuyện mới vừa rồi, Tôn Triều Nam miễn cưỡng nhận cắn trong tay của Ngô Thiện Ngôn. Các quan cùng nhau kêu lên giữ lại Ngô Trung Thừa. Hết thảy đều đã bị bọn họ quên bẵng đi sạch sẽ. Ôi trời, đây là tuyệt chiêu thay đổi sắc mặt đóng kịch sao chứ? Tần Lâm ở bên cạnh thấy vậy mới dở khóc dở cười. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng mà hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ thay đổi sắc mặt và cái mức độ vô sĩ của đám quan liêu này. Tuần phủ một tỉnh cáo bệnh, chịu tang phụ mẫu hoặc là bị tố đợi tội. Theo lẽ thường là do bố chính sứ tạm thay chức tuần phủ. Bởi vì trong ba ti đô chỉ quy sứ đứng trước nhất, nhưng vì là võ thần không có thể hành sự chức vụ tuần phủ, kế tiếp là đến phiên bố chính sứ. Vốn là Ngô Thiện Ngôn bị Trương Văn Hy đạn hạt, triều đình sẽ lấy ô sa của lão, đồng thời chắc chắn cửu khanh đình thôi tân nhậm tuần phủ. Tuy trên thực tế Tôn Triều Nam là nhân vật số 2 của Chiết Giang, nhưng mà cơ hội lại vô cùng mong manh, bởi vì Chiết Binh gây chuyện bắt giữ tuần phủ, y cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Đến lúc đó, thánh chỉ bãi chức Ngô Thiện Ngôn và thánh chỉ bổ nhiệm tân tuần phủ cùng tới một lượt, Tôn Triều Nam cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bây giờ lại khác, không có đợi triều đình khai trừ, Ngô Thiện Ngôn đã tự động nhận trách nhiệm từ chức đợi tội. Theo như chế độ, Tôn Triều Nam đại trưởng ấn tuần phủ, chuyện này đã trở thành sự thật. Tạm quyền là có thể trở thành thực thụ, chỉ cần thỏa mãn cái điều kiện là y phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong cái thời gian tạm quyền. Lấy công chuộc tội chắc chắn sẽ được triều đình công nhận. Tần Lâm mới thờ ơ bàng quan một hồi lâu, thấy các vị quan viên Chiết tỉnh quyền náo đã đủ rồi, lúc này mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng, bản khâm sai cũng chúc mừng Tôn hộ diện." Tôn Triều Nam chấn động toàn thân, lập tức tỉnh lại từ trong cái nỗi vui mừng như điên dại, bước nhanh đến trước mặt của Tần Lâm, vái chào thật sâu. "Hạ quan đa tạ Tần thiếu bảo, hôm qua thiếu bảo quyết định thật nhanh, giải được cái tai họa cho quân dân toàn thành, hạ quan vô cùng cảm kích. Kế tiếp xử trí loạn Chiết Binh thế nào, hạ quan xin nhất nhất nghe theo lời của Tần thiếu bảo." Trước khác, nay khác rồi. Trước đây Tôn Triều Nam là thuộc hạ Ngô Thiện Ngôn, dĩ nhiên là phải nói chuyện giúp cấp trên. Chủ trương là đối nghịch với Tần Lâm. Hiện tại y đã tạm quyền tuần phủ, muốn chuyển thực thụ vậy nhất định là phải xử trí tốt loạn Chiết Binh. Xử trí loạn cục chính là không có thể rời bỏ Tần Lâm trợ giúp, cho nên Tôn đại nhân cũng trở nên trước kiêu ngạo sau cung kính. Tần Lâm cái việc nghĩa chẳng nhường ai, lập tức phát hiệu lệnh để cho Tôn Triều Nam lấy danh nghĩa là bố chính sứ ti Chiết Giang viết giấy nợ 5 vạn lượng bạc. Sau đó bố chính sứ ti và đô chỉ huy sứ ti đưa bạc tới La Mộc Doanh, nhanh chóng phát ra quân hướng. Tần thiếu bảo khẳng khái nhân nghĩa, quan viên Chiết tỉnh vô cùng cảm kích. Tôn Triều Nam cùng với Tiền Phượng vái chào cung kính. Làm xong những cái chuyện này, Tần Lâm cũng không có lập tức rời đi. Quan viên Chiết tỉnh đều thầm nói là kỳ quái, chẳng lẽ vị khâm sai này thật sự xem mình là tuần phủ Chiết Giang sao chứ? Tôn Triều Nam cười bồi: "Tần thiếu bảo, ngài còn có chuyện gì chỉ giáo sao? Tôn mổ dẫn dắt quan viên Chiết Giang ắt sẽ nghe theo lệnh." Tần Lâm có vẻ hứng thú quan sát đám quan liêu này một lượt, cho đến khi chúng quan thấp thẩm trong lòng, hắn mới cười hì hì hỏi: "Bản quan lấy bạc ra rồi, chư vị muốn bưng trà tiễn khách sao? Lần này có bản quan xuất bạc, lần sau các ngươi phải làm sao đây?" Các quan viên mới chợt hiểu ra, 5 vạn lạng bạc chẳng qua là lương hướng của 1 tháng quan binh chính đại doanh. Tháng sau lại phải phát lương, phát tiền mới, ắt sẽ tiếp tục xảy ra. Tôn Triều Nam cùng với các đồng liêu ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vô cùng cẩn thận hỏi: "Tần thiếu bảo ngài xem có nên đề cử thị bạc ti trích ra 1 phần trong số thuế thu được để bổ sung vào cái khoản thâm thục ở trong quân hướng của tệ tỉnh chăng?" "Thâm hụt sao? Làm sao có thể thâm hụt như vậy?" Tần Lâm trợn trừng hai con mắt, giằng mạnh cái chén trà xuống bàn, nghiêm giọng nói: "Triều đình đã phát đủ số rồi, các ngươi nên phát đủ số, như vậy thâm hụt từ đâu mà ra? Tần Lâm mới đột nhiên phát tác, đám đại quan Ba Ti, Tôn Triệu Nam, Triệu Mạnh Bình lại bị dọa cho đến trong lòng sợ hãi, cười bồi nói: Quân Hướng vốn là đủ số, chỉ vì tiền thông bảo dạng lịch mới ở Giang Nam chỉ có giá trị một nửa thôi, cho nên mới xuất hiện thâm hụt. Chà, nếu biết là vì nguyên nhân này, chẳng lẽ các ngươi thân là quan viên một tỉnh, cũng không biết đi điều tra tại sao mà tiền mới chỉ có một nửa giá sao? Tần Lâm nhìn đám quan liêu này với vẻ bất lực. Lúc này hắn mới thật sự hiểu ra ý nghĩa của câu ngồi không ăn bám. Trương Tử Quyền nói đúng, những quan viên này nên dùng khảo thành pháp khảo cho bọn họ dở đầu sức tráng. Một ít thế lực thủ cựu cảm thấy là Trương Cư Chính quá mức hà khắc. Nhưng Tần Lâm theo tình hình Chiết Giang còn cảm thấy roi của Lão Thái Sơn không đủ dài, đánh những quan viên này không có đủ đau. Tôn Triệu Nam, Triệu Mạnh Bình bị hỏi cho á khẩu không có trả lời được. Từ khi mà tiền thông bảo dạng lịch mới xuất hiện, chỉ có thể sử dụng bằng phân nửa giá trị tiền thông bảo gia tỉnh. Bọn họ thân là quan viên bản tỉnh, được lãnh lương bổng bằng gạo lúa, bằng bạc, không có cần quan tâm giá trị tiền đồng bao nhiêu, cho nên không có ai suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao như vậy chứ. Đồ chỉ huy sứ Tiền Phượng cười khan hai tiếng, bước ra để giải thích. Sĩ dân của Giang Nam đã quen dùng tiền cũ rồi, tiền mới xuất hiện mọi người chưa có quen, trong lòng vẫn nghi ngờ, cho nên không có chịu tiêu thụ theo đúng giá trị thực tế, đây cũng là lẽ thường tình. Đúng đúng đúng, nhất định là vậy rồi. Các quan viên Tôn Triều Nam, Triệu Mạnh Bình, Cung Miễn như là được đại xá, đều cho là tiền đô ti nói chí phải. Đợi đến khi mà dân chúng thương nhân toàn tỉnh đã quen với tiền mới, khôi phục lại giá trị tương đương với tiền thông bảo gia tỉnh, lúc ấy dùng để phát quân hướng cũng sẽ không có vấn đề gì. Số bạc mượn của Tần Lâm cũng có thể từ từ trả lại. Nhất thời, quan viên Chiết tỉnh, ai nấy tươi cười, dường như là mây đen đầy trời đã tan biến. Tiền đồ lại trở nên bừng sáng rồi. Nên nói là bọn họ chậm lục hay là nói bọn họ ngu xuẩn đây, hoặc là quá lạc quan. Trên thực tế, đám quan liêu chỉ cần là chuyện chưa có tệ hại tới mức cuối cùng, bọn họ cũng giống như là đà điểu vùi đầu vào trong cát, coi như không có thấy hết thảy khuyết điểm. Cho nên trong trình văn cho thượng cấp và cáo thị an dân cho dân chúng của bọn họ vĩnh viễn ghi là tình thế rất tốt. Thôi, trông cậy vào các ngươi còn không bằng trông cậy vào chính ta. Tần Lâm mới tức giận, lắc đầu một cái, phất tay áo bỏ đi. Tính khí của vị Tần thiếu bảo này thật là nóng nảy đó. Tôn Triều Nam lòng vẫn còn sợ hãi, tháo ô sa xuống lau mồ hôi trán. Triệu Mạnh Bình vuốt vuốt râu ra vẻ bình thường không có sợ hãi. Thiếu niên đắc chí thôi, mới vừa rồi may nhờ tiền đô ti đã nhanh trí, không ngờ tiền đô ti không chỉ có mưu lược xuất chúng mà còn có tài kinh bàn tế thế, nghĩ ra đại kế để giải quyết chuyện tiền mới. Tiền Phượng tự khiêm đôi câu bèn mới dời đề tài đi. Tôn Phương Bá tiếp chưởng ấn tuần phủ, hiện tại đã là đại quan đứng đầu của bản tỉnh, chúng ta có nên... Đi đi đi, ra tửu lâu, đặt rượu thịt mở yến tiệc, mừng Tôn Phương Bá. Hạ quan xin ra công quyển mã, phục vụ cho các vị đại nhân. Cung Miễn cười hì hì mời. Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu, Tây Hồ múa hát đến bao lâu? Tối này, chư vị đại nhân tiên sinh lại không sai không về. Về cái phần tiền nhiệm tuần phủ Ngô Thiện Ngôn treo ấn đợi tội, còn ai nhớ tới? Về phần chiết binh, sau khi mà phát lương, tự nhiên sẽ không gây sự nữa. Chuyện tiền mới tiền cũ đã bị bọn họ ném ra sau đầu. Cũng may là tối hôm nay, trong lúc các quan viên chiết tỉnh cà múa yến ẩm, rốt cuộc cái đám chiết binh La Mộc Doanh không còn phải chịu đói nữa. Quan viên chiết tỉnh vốn đã quen hành sự lề mề dây dưa, lần này ngược lại động tác rất nhanh. Bố chính sứ tỳ kinh lịch chiếu mà hai viên chỉ huy thiêm sự hội đồng đô chỉ huy sứ tỳ buổi chiều đã lập tức dẫn chuyển bạc tới La Mộc Doanh lên danh sách để phát lương hướng. Tần thiếu bảo thật sự nói được làm được. Đám chiết binh cầm bạc trắng trong tay gần như là rơi nước mắt. Chính tiền bạc dụng hợp lại chưa bằng một lóng ngón cái, nhưng mà đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua bọn họ được lãnh lương bằng bạc trắng. Khoan không có đề cập tới tiền mới của Dạng Lịch, chỉ còn của nữ giá. Cho dù là phát thông báo của gia tỉnh cũng phải bớt đi một chút so với nguyên số. Hài tử, cha con đã lãnh lương rồi, mẹ sẽ đi mua đường mua thịt cho con ăn nha. Đám nữ quyến theo quân dỗ dành con của mình, vuốt ve đầu của chúng. Không phải vậy sao, dù là mặt trời đã ngã về Tây, nhưng mà những người bán hàng ăn, bán gạo bên ngoài cửa doanh vẫn còn đang bày bán vô cùng đông đúc. Đang chờ chiếc bình tới mua, Hồ Đồ Tể mới vừa giết thêm hai con heo mập, cắt thịt sẵn sàng phục vụ chiếc bình. Mã Văn Anh mới cao giọng nói, các huynh đệ, Tần Thiếu Bảo đối xử với chúng ta thật là không còn gì để nói. Đáng tiếc chúng ta thuộc về đồ tì chiếc giang quản, cả một đời phải chịu cảnh mẹ ghẻ con nuôi đè đầu cởi cổ rồi. Chiếc binh thuộc về doanh binh do quan tổng binh trấn thủ của chiếc giang chỉ huy, nhưng mà lương hướng hậu cần vẫn thuộc về chiếc giang bố chính sứ ti cùng chiếc giang đô chỉ huy sứ ti phụ trách. Con ruột chiếc giang đô ti đương nhiên là các chỉ huy sứ ti, thiên hộ sở, bá hộ sở thuộc về sở binh, mà chiếc binh bất kể đánh giặc vất vả thế nào cũng chỉ coi như là con ghẻ thôi. Chiếc giang đô ti thà rằng là đưa tiền lương khí giới cho các vệ sở dỗ béo cái đám thiên hộ bá hộ, cũng không có chịu phát riêng cho chiếc binh nửa đồng. Nhớ năm xưa lúc giặc oà xâm nhập, Hồ Tông Hiến, Hồ Đại Soái đã khai phủ Mân Chiết, tự nhiên là lương hướng khí giới của chiếc binh được bảo đảm. Sau đó giặc oà đã bị diệt trừ, các tướng soái Hồ Tông Hiến, Thích Kế Quang tản mát đi hết. Chiếc binh đã chịu đựng cuộc sống ghẻ lạnh, không ai thương xót, gần giống với cái tình cảnh hết chim bẻ ná, hết cá quăng nơm. Mã Văn Anh vừa nói như vậy, bọn quan binh nhất thời hò hét loạn lên thành một mảnh, nhào nhào nói, lần này may là nhờ có Tần Thiếu Bảo, sau này Tần Thiếu Bảo đi rồi, còn ai chịu để ý tới chúng ta chứ? Nếu chúng ta thuộc về Tần Thiếu Bảo quản, vậy thì hay quá rồi. Lưu Đình Dũng cố ý thở dài thật mạnh. Đúng đúng đúng, nếu có thể quy về dưới trướng của Tần Thiếu Bảo, ta chảy máu, đổ mồ hôi cũng cam tâm tình nguyện. Tâm tư của các huynh đệ chiếc binh lập tức trở nên phấn chấn. Các lão binh càng bàn tán ầm ĩ. Tần Thiếu Bảo là bạn tốt của Thích Đại Soái. Từ sư gia và hai cái vị tướng quân Du Đặng nghe bên tuyên phủ trấn nói, dù lòng thích hổ, đồng lý tây ma cũng không có bằng Tần Thiếu Bảo, Tần Nhất Thương. Không biết đến khi nào có thể mời hắn làm đại soái của chúng ta. Lúc ấy quả thật nằm mơ cũng mỉm cười. Mã Văn Anh cùng với Lưu Đình Dũng nhìn nhau cười một tiếng. Quân đội thuộc về ai tuyệt đối không phải là mình có thể quyết định rồi. Nhưng mà trong lòng của mọi người vẫn giữ ý niệm này, tương lai nói không chừng. Ở hành dinh Khâm Sai, mặt trời đã lên cao ba sào. Tần Lâm và ba vị phu nhân, cộng thêm là Kim Tuyên quý sứ, còn ở trong phòng chưa ra. Cửa phòng vẫn là đóng thật chặt. Bốn vị nữ binh giáp ất bính đinh, mặc trang phục đỏ, đeo kiếm cầm cung đi tới hậu viện. Nữ binh giáp không khỏi giật mình. Ủa, không phải là đại tiểu thư nói hôm nay đi ra ngoài săn bắn sao chứ? Vì sao mà vẫn chưa ra vậy? Thị kiếm ở hành lang nhìn các nàng xua xua tay, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu chớ có gây tiếng động. Nữ binh ất cùng với nữ binh bính nhảy nhó với nhau cùng cười trộm. Bốn người đã có thể tạo thành một bàn mặt trước sao? Tiểu đình cắn đầu ngón tay, mắt lóe ánh sáng ngời, lộ cái vẻ không có dám tin tưởng. Nam nhân toàn là như vậy thôi. A Sa đang chơi với đại hoàng, tỏ vẻ già dặn nói một câu, chọc cho bốn nàng nhào tới, cười ngặt nghẽo, cào cái đầu tóc của nó rối bù như là tổ quạ. Tần Lâm ở bên trong phòng không phải là đánh mặt trượt, cũng không có làm chuyện tà ác hơn đánh mặt trượt. Tay trái của hắn nắm đồng thông báo Dạng Lịch, tay phải giơ lên đồng thông báo gia tỉnh. Lúc thì mài mài trên tảng đá, một hồi lại giơ về phía ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào nhìn nhìn. Đây là tiền lấy từ trong kho bố chính sứ phủ. Tần Lâm đang nghiên cứu hai cái loại tiền này xem có chỗ nào khác nhau, khiến cho giá trị chênh lệch với nhau như vậy chứ. Trương Tử Nguyên đang lật xem công văn, các loại sách như là Chiết Giang, Tài Phú Hoàng Sách, Dạng Lịch Hội Kế Lục lấy được từ trong bố chính sứ thi. Đôi mày dài đến tận tóc mai của nàng khẽ cao. Cho dù là đang ở trong phòng, nàng vẫn ngồi thật là thẳng lưng, dáng người đoan chính, rất có phong phạm của một bậc hành gia, lật sách xem thật nhanh. Kim Anh Cơ nằm trên giường đang lật xem từng cái trang sổ sách, hàng hải bằng giấy dầu chống thấm nước, eo mềm mại như là rắn nước của nàng phục xuống, dáng vẻ lười biếng đầy mê hoặc chết người. Thanh Đại ngồi ở bàn bên cạnh, hai tay chống gương mặt còn trẻ, nét trẻ con ngây thơ, đôi mắt trong suốt chớp chớp liên hồi, tò mò nhìn Từ Tân Di. Từ Đại tiểu thư nghiến răng nghiến lợi đưa một tiền đồng vào trong miệng cắn. Ta cũng không có tin đâu, thông bảo vạn lịch này và thông bảo gia tỉnh có cái gì khác nhau chứ? Hình dạng giống nhau, kích cỡ, trọng lượng, màu sắc đều không khác, nhưng mà chỉ trị giá một nửa, quả thật không có thể nào hiểu được. Thông bảo vạn lịch có tiểu bình tiền, loại này một đồng trị giá một tiền đồng, có chiếc nhị tiền một đồng trị giá hai tiền đồng, còn có quán ngân tiền bằng bạc. Lấy tiểu bình tiền thường thấy nhất để mà làm tỷ dụ, đường kính 8 phân, nặng 1 tiền, có 9 thành đồng, cùng với một quy cách với đồng thông bảo gia tỉnh, không có gì khác nhau. Nè, thiếp đã tra công văn và quan sách ở trong những năm qua, không có thấy nói tới nguyên nhân thông bảo vạn lịch trị giá rẻ như vậy ở Giang Nam. Trương Tử Nguyên khép sách lại, xoa xoa huyệt thái dương hơi đau nhức. Chương 759 Nghi hoặc tiền đồng. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy chứ. Thanh Nam Mô Kim Anh Cơ ngọt ngào mê hồn, hiếp mắt nhìn Tần Lâm. Tiểu quan gia, huynh thật đúng là gặp phải cái chuyện lạ rồi. Thuyền đội của ta đến Nhật Bản làm ăn với người Hoa, tiền vạn lịch rất có giá trị ở Nhật Bản, thế nhưng ở Giang Nam trị giá chỉ có một nửa, thật là không có giải thích được đó. Tần Lâm để tiền đồng xuống, chân mày khẽ nhướng lên hỏi, Nhật Bản cũng dùng tiền của chúng ta sao? Kim Anh Cơ phát hiện mình đã nói lỡ lời, quay đầu le lưỡi một cái, dỗ dàng cười nói, đúng vậy, người Oa không có biết đúc tiền cho nên chỉ có thể đổi tiền của chúng ta đi sứ. Hiện tại Nhật Bản còn thông dụng cả tiền của đường Tống. Trên thực tế, người Nhật Bản cũng biết chế tạo tiền đồng, nhưng mà thợ Nhật Bản sở trường sản xuất những cái thứ chậm rãi tỉ mỉ, tỉ như là hoa đào, mà sở đoản của bọn họ chính là sản xuất quy mô số lượng lớn. Từ trước tới nay toàn là sản lượng thấp, chi phí cao. Đối với Nhật Bản và các quốc gia khác, đúc tiền là cái chuyện được không bằng mất, cho nên là bản thân của bọn họ chỉ đúc rất ít tiền mà nhập rất nhiều tiền đồng của Trung Quốc. Tần Lâm lại nhận ra được nàng nói chuyện hết sức là không thật. Đi tới sát người của Ngũ Phong thuyền chủ, đưa tay ra, cù vào cái eo mềm mại như rắn nước của nàng. Tiền đường Tống vẫn còn thông dụng, như vậy thì tiền gia tỉnh vạn lịch lại càng không ít rồi. Kim thuyền chủ, nàng có vận chuyển tiền của Trung Quốc tới Nhật Bản không? Kim Anh Cơ bị chọc lét như vậy cười luôn miệng. Thôi đừng có chọc nữa, ta chỉ làm ăn thôi, dùng đồng tiền đổi lấy bạc của người Oa. Trời ơi, thì ra là tiền mà gia phụ đúc ra đều đã bị nàng vận chuyển tới Nhật Bản sao? Trương Tử Quyền cũng là gia nhập cái đội ngũ chinh phạt, chọc lét Kim Anh Cơ cười sằng sặc liên hồi. Nàng lại bị Tần Lâm giữ lại không có cách nào chống cự, không có thể làm gì khác hơn uốn éo thân thể liên hồi giống như một con rắn. Bên ngoài viện, các nàng thị kiếm giáp ất bính đình nghe được trong nhà truyền ra cái tiếng cười to, nhất thời xấu hổ mặt đỏ cho tới mang tai, dỗ dàng bước tránh ra xa. Quá hoang dâm vô đạo, giữa ban ngày mà dám làm vậy chứ, còn là một đối bốn nữa. Tiểu Đình cắn móng tay kêu tanh tách. Lần này ba cái vị tỷ tỷ đều lộ vẻ hoàn toàn đồng ý, Tần trưởng quan thật sự làm càng làm bậy. Chỉ trong lát sau, tiếng cười trong phòng ngưng lại. Kim Anh Cơ ngồi ở mép giường, dáng vẻ giống như là bé gái vừa làm chuyện gì sai lầm, đỏ mặt hỏi Tần Lâm. Thiếp thần làm như vậy dĩ nhiên không có tuân theo pháp lệnh của triều đình, xin hứa không có lần sau nữa, có được không? Trương Tử Quyền lại chọc lét nàng vài cái, đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, đây rõ ràng là tội phạm buôn lậu rồi. Không, làm như vậy rất đúng, tương lai nên tiếp tục làm tiếp đi. Tần Lâm đột nhiên nói, sao? Chúng nữ không có nghĩ tới, hắn lại quyết định như vậy. Trương Tử Quyền khẽ cao mày liễu hỏi, Tần huynh, Huynh nói cái gì vậy? Triều đình vì phòng ngừa cái tiền đồng lưu truyền ra ngoài, cho nên mới từng hạ lệnh nghiêm cấm xuất khẩu tiền đồng. Vì sao huynh lại biết pháp phạm pháp chứ? Bởi vì lệnh tôn Giang Lăng tướng công thi hành nhất điều tiên pháp. Tần Lâm mới cười nháy mắt một cái. Trương Tử Quyên hơi suy nghĩ một hồi mới do dự hỏi, huynh muốn nói là lấy bạc để mà thay đồng sao? Bất quá dường như tiểu muội đã hiểu rồi. Không hổ là nữ nhi của Trương Cư Chính, được chân truyền của phụ thân, hiểu được ý của Tần Lâm nhanh như vậy. Trước kia cấm chỉ xuất khẩu của tiền đồng là bởi vì các triều trước đều là thực hành lấy tiền đồng là đơn vị tiền tệ gốc để mà lưu hành, cho nên xuất khẩu ra ngoài quá nhiều khiến cho tiền tệ cung ứng không đủ, dẫn tới thị trường tiêu điều. Giống như vào triều Tống, cũng bởi vì xã hội kinh tế phát đạt đưa đến cung ứng tiền đồng không đủ, vô tình khiến cho sinh ra cái tờ tiền giấy đầu tiên trong lịch sử loài người. Đây là vì không có cách nào khác, không có thể làm gì khác hơn dùng giấy để mà thay thế tiền đồng. Nếu như tiền đồng còn xuất khẩu ra ngoài nhiều như vậy, thiết tưởng tình huống càng khó chịu hơn nữa. Nhưng mà đến năm Vạn Lịch, Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp. Trên bản chất, chế độ tiền tệ đã chuyển từ tiền đồng là sang bạc, là đơn vị tiền tệ cơ bản, lập tức tình huống trở nên hoàn toàn khác hẳn. Làm một phép tính, tỷ như là trên thị trường Trung Quốc, vốn có một dạng lượng bạc trắng, Trương Cư Chính lại chế tạo ra một dạng sâu tiền đồng bổ sung. Mỗi sâu tiền của Trung Quốc trị giá một lượng bạc, vì vậy trên thị trường sẽ đồng thời có bạc và tiền đồng trị giá hai dạng lượng bạc lưu thông song song. Nhưng mà ở Nhật Bản, giá trị tiền đồng cao, mỗi sâu trị giá hai lượng bạc. Kim Anh Cơ bèn đem ra một dạng sâu tiền này đi Nhật Bản đổi trở về hai dạng lượng bạc trắng, cộng thêm là một dạng lượng sẵn có ở trước đó của Trung Quốc. Tính ra, bạc trắng lưu thông trên thị trường có tới 3 dạng lượng. Trương Cư Chính thực hành nhất điều tiên pháp, bởi vì Trung Quốc thiếu mỏ bạc, đang lo vì thị trường thiếu bạc. Lần này chẳng phải là đúng như mong muốn của lão sao? Hơn nữa tiền đồng có thể đúc mới bất cứ lúc nào. Đổ nhiều bạc từ Nhật Bản trở về, cuồn cuộn không ngừng. Trương Tử Quyên nói tới đây mặt mới lộ vẻ vui mừng, cuối cùng lộ vẻ áy náy dịnh vai của Kim Anh Cơ. Kim tỷ tỷ, mối làm ăn tiền đồng đổi bạc trắng này á, tỷ càng làm nhiều càng tốt đó. Kim Anh Cơ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay điểm nhẹ vào trán góc trắng trẻo của Thiên Kim tướng phủ một cái. Mũi đó, lúc nãy còn nói ta là tội phạm buôn lậu chứ. Không trách Kim Anh Cơ có thể lấy ra 5 vạn lượng bạc trắng bất cứ lúc nào. Thì ra, có rất nhiều bạc của nàng là tiền dùng để đổi lấy từ Nhật Bản. Suy nghĩ tới chuyện bạc của người Nhật Bản đã bị nàng lợi dụng, lũng đoạn mua bán, đổi về với giá rẻ, vận chuyển trở về Trung Quốc, phát lương cho chiếc binh đánh nhau với giặc Hoa. Đây quả thật là trên chiến trường, Nhật Bản đã bị chiếc binh đánh bại, trên thương trường bị Kim Anh Cơ đánh bại. Bất quá, đây cũng là chuyện đương nhiên. Từ Ngũ Phong Hải Thương cho tới Trình Thị tập đoàn sau này, Đông Á Hải Dương vẫn thuộc về Hải Thương Trung Quốc. Người Nhật Bản chỉ có thể đứng sang một bên, người Tây Dương cũng không có dám càn rỡ giống như Nam Dương vậy. Dùng tiền đổi bạc trắng Nhật Bản sẽ phải thu mua thật nhiều tiền đồng ở Trung Quốc. Như vậy sẽ làm nâng cao giá trị tiền đồng. Hơn nữa theo Kim Minh Cơ nói, người Nhật Bản cũng không cần biết là thông báo gia tỉnh hay là thông báo vạn lịch, hay là thông báo khai nguyên triều đường, chỉ cần là tiền đồng đều thu hết với một mức giá. Cho nên gần đây nàng cũng cho thuộc hạ thu mua thông báo vạn lịch với giá rẻ. Như vậy nàng thu mua rất nhiều thông báo vạn lịch sao? Tần Lâm mới cười lên, đúng là đi rách gót dài chẳng có tìm thấy. Thấy ra không mất một chút công phu, thông qua Kim Anh Cơ thu mua thật nhiều, có lẽ có thể phát hiện một ít đầu mối. Mặt trái xoan của Kim Anh Cơ ửng đỏ, bởi vì buôn lậu tiền đồng là vi phạm pháp lệnh của triều đình. Lúc đầu nàng cũng không có nói cho Tần Lâm biết chuyện này. Chương 760, Động Cơ. Vị trí kho hàng của Ngũ Phong Hải Thương nằm bên ngoài Hàng Châu Thành, trên vịnh Hàng Châu, một dãy nhà đá xanh cao lớn sừng sững. Quyền Chính Ngân mới đi phía trước dẫn đường, đi qua từng kho, mỗi một kho như vậy đều chứa đầy hàng hóa, đủ các màu sắc như vải bông, tơ lụa, đồ sứ. cũng có tiêu thạch, trân châu, nhân sâm, dải nhung. Từ hải ngoại vận chuyển tới, chất đóng như núi. Ngay cả Tần Lâm nhìn những cái thứ này cũng cảm thấy ngũ phong hải thương, giao nứt đố đổ dách, không phải là khoác lác. Huống chi cái chỗ này còn chưa phải là tổng kho chân chính của bọn họ. Bất quá chỉ là trạm trung chuyển của khu vực Hàng Châu mà thôi. Kho lớn hơn nữa được thiết lập ở sông Tự Cảng, Kê Lung Đảo ở Đài Loan. Tần Thiếu Bảo, nơi này chính là kho tiền đồng. Quyền Chính Ngân ân cần mở cửa kho ra. Nếu như mà trước kia không biết cái gì gọi là mùi thối của đồng, hiện tại Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên từ Tần Di coi như đã hiểu rồi. Mới vừa rồi mở cửa, một mùi thối chỉ có đồng mới có đã ập vào trong mặt rồi. Sau đó mọi người nhìn thấy cái tiền đồng nhiều không có đếm xuể trong kho. Ánh đồng vàng lấp lóa tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Sợ rằng nơi này có tới 1/10 tổng số tiền đồng của triều đình giao thơ vạn lịch rồi. Trương Tử Quyên lắc lắc đầu kinh ngạc than thở. Mặc dù dùng cái tiền đồng đổi bạc có lợi cho quốc kế dân sinh, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn có cảm giác kỳ quái. Tần Lâm mới cười nói, Nhật Bản lưu hành tiền Trung Quốc là cái chuyện tốt. Tốt nhất tương lai toàn thế giới đều lưu hành tiền của Trung Quốc chúng ta. Lúc ấy uy phong của Đại Minh ta càng lên cao hơn nữa. Tiền đồng mang theo niên hiệu của Vạn Lịch, Gia Tỉnh, đại biểu chủ quyền một nước, phàm là các nước chịu lưu hành tiền của Trung Quốc, vậy đồng nghĩa với chấp tay nhường lại quyền đúc tiền. Ánh mắt của Tần Lâm quét tới quét lui, rốt cuộc ngồi xổm xuống, lục tìm ra được bên trong một đống tiền đồng. Ủa, cái đồng tiền này có vẻ kỳ quái. Tần Lâm mới nhặt lên một đồng tiền, lấp lánh cả ánh sáng xanh, mượn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ quan sát cẩn thận. Từ Tần Di vốn có tính tò mò mạnh nhất mới lập tức tiến lên trước, mắt hạnh tròn xoe nhìn một lúc lâu vẫn không có hiểu gì sao, miệng lẩm bẩm, rõ ràng không có gì khác kia mà, xem cẩn thận chút nữa đi. Tần Lâm mới kẹp đồng tiền giữa hai ngón trỏ giữa, không ngừng thay đổi góc độ đón ánh sáng. Rốt cuộc Từ Tần Di đã nhìn ra, Trương Tử Quyên, Kim Anh Cơ cũng đã nhìn ra đầu mối. Màu đồng của đồng Thông Bảo Vạn Lịch hơi nhạt hơn so với những đồng khác. Chẳng lẽ tiền giả sao? Tần Lâm mới dứt đồng tiền lên mặt đất, rút Thất Tinh Bảo Kiếm ra, tiện tay chém xuống. Một tiếng keng cực nhỏ, cơ hồ không có nghe được vang lên. Đồng tiền đã bị chém thành hai nửa. Từ Tần Di vô cùng nôn nóng nhặt cái đồng tiền lên, nhìn kỹ chợt la hoảng. Ôi! Tiền này là tiền giả. Nếu như nói về mặt đồng tiền này có một lớp oxy hóa, còn có thể không có nhìn ra thật giả. Vậy mặt cắt mới vừa cắt ra đã lập tức làm lộ ra cái thân phận của nó giữa ban ngày ban mặt. Nếu là cái đồng tiền Thông Bảo Vạn Lịch chân chính, cắt ra phải có màu vàng đồng. Thế nhưng mặt cắt của đồng tiền này hơi có sắc trắng. Rõ ràng cho thấy là trong quá trình chế tạo cho thêm quá nhiều kim loại như là chì, thiết, khiến cái hàm lượng đồng giảm xuống. Trên thị trường không có tin tưởng tiền Thông Bảo Vạn Lịch mới đúc. Quả nhiên sau lưng cái chuyện này có nguyên nhân, mà cái lời đồn ngoài đường tiền mới không có đủ lượng đồng cũng không phải là vô căn cứ. Tần Lâm gãi đầu một cái. Trước đó hắn đã phạm phải một sai lầm cấp thấp hết sức cơ bản, chính là tiến hành so sánh các cái loại tiền đồng lấy từ kho của Bố Chính Sứ Ti. Tiền trong kho của Bố Chính Sứ Tỳ toàn là tiền của quan phủ đúc mới. Đương nhiên, khả năng xảy ra vấn đề rất nhỏ. Muốn tra rõ nguyên nhân giá trị Thông Bảo của Vạn Lịch giảm một lần nữa, vậy là phải tiến hành so sánh cái tiền đồng lưu hành trên thị trường. Đây coi như là bậc trí giả, tính ngàn điều cũng phải có một điều sai. Trương Tử Quyên mím môi mà cười, hiếm khi có cơ hội có thể trêu ghẹo Tần Lâm. Từ Tần Di, từ Đại Tiểu Thư nắm quả đấm dùng sức dùng lên. Không trách, Thông Bảo Vạn Lịch chỉ có thể sử dụng một nửa giá trị thôi, thì ra là có người đúc tiền giả sao? Này, Kim Tiểu Yêu, người của muội thu mua nhiều tiền đồng như vậy, không có phát hiện tiền giả sao chứ? Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách. Những người Nhật Bản kia thấy cái tiền đồng liền thu hết, muội cần gì mà quản cái tiền đồng thật hay là giả chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Quyền Chính Ngân mới gật đầu, khom người nói. Kim Tuyền Quý nói rất đúng, bởi vì là người Nhật Bản thấy tiền là sáng mắt, cho nên chúng tiểu nhân thu mua tiền đồng cho tới bây giờ cũng không có phân thật giả. Lại nói, mỗi lần giao dịch như vậy là hàng ngàn hàng vạn sâu, cũng không có cách nào mà đi kiểm nghiệm từng đồng một. Nếu không phải là hôm nay Tần Thiếu Bảo đột nhiên tra xét, ngay cả chúng ta cũng không biết còn có thông báo dạng lịch giả. Huống chi không có phân thật giả, bởi vì người Nhật Bản thấy tiền là thu. Nếu là thông báo dạng lịch giả rẻ hơn hàng thật, sợ rằng sau khi mà Ngũ Phong Hải Thương biết, còn phải đặc biệt đi thu mua tiền giả về bán cho người Nhật Bản. Tần Lâm không có chú ý tới bọn họ đối đáp, mà là sờ sờ cằm lẩm bẩm nói, bởi vì có người chế tạo tiền giả, cho nên giá trị thông báo dạng lịch đã bị giảm xuống. Kết luận như vậy, dân chúng không có muốn dùng tiền giả, tự nhiên giá trị phải giảm xuống chứ sao? Từ Tân Di mới biểu môi, cảm thấy kết luận dễ thấy như vậy. Tần Lâm còn thắc mắc một vấn đề nữa, sợ rằng phu quân nghĩ tới chuyện khác, chính là động cơ làm giả. Trương Tử Nguyên khẽ mỉm cười, đồng tử thâm thúy của nàng lóe ra ánh sáng. Tần Lâm mới gật đầu một cái, cười xấu xa nói, trong mấy vị phu nhân vẫn là Tử Nguyên thông minh nhất. Từ Tần Di nghiến răng nghiến lợi, Kim Anh Cơ dở khóc dở cười. Nàng không có nằm trong ba vị phu nhân, rốt cuộc lần này may mắn thoát khỏi trúng thương. Tần Lâm quan sát cái đồng tiền này, phát hiện mặt ngoài của nó tương đối là mới, chưa có vẻ dơ bẩn, hình thành do lưu hành lâu ngày. Tiền đồng bại lộ trong không khí, ẩm mặn của vùng Giang Nam, ven biển nhất định sẽ có hơi quen rỉ màu xanh. Chuyện này chứng tỏ tiền giả là mới đúc gần đây. Chuyện này đã tạo thành mâu thuẫn với tình huống thị trường trước mắt. Chế tiền giả cần vốn, tiền đồng cần vốn lớn hơn nữa. Nếu như là tiền giấy, người làm giả bỏ ra cái tiền vốn cũng chỉ có một chút mực và giấy, hoàn toàn không có đáng kể gì so với số tiền phi pháp thu được. Tiền đồng lại khác với tiền giấy, bản thân của tiền thật có giá trị thấp, vốn là bỏ ra lớn, cho tới người Nhật Bản cũng không có muốn tự chế tạo, tha rằng dùng tiền Trung Quốc. Kẻ làm tiền giả đạt được danh lợi, một mặt là tiền lời do gia tăng giá trị sau khi mà đồng được đúc thành tiền. Quan phương đúc tiền cũng là kiếm chác ở chỗ này, nhưng mà thật ra tương đối thấp, có lúc sẽ lỗ vốn. Tỷ như là vào Triều Tống, có lúc xảy ra cái tình huống tiền đồng giá thấp, đồ đồng giá cao, dân chúng mới bèn nung chảy tiền đồng do triều đình đúc để mà chế tạo đồ đồng. Khi đó, triều đình đúc tiền chính là lỗ vốn. Mặt khác, chính là hạ thấp cái hàm lượng đồng, giữ lại đồng vốn có giá cao. Chỉ phải là tiêu hao nhiều chì, thiết, vốn có giá thấp. Đây có thể coi là ích lợi chủ yếu của kẻ làm giả. Nhưng mà hàm lượng đồng giảm bớt cũng không phải là vô hạn, giảm đi 3-4 thành đã là cực hạn rồi. Nếu không, giảm quá mức bị người liếc qua một cái, lập tức phát hiện ra, còn ai dám sử dụng tiền giả này? Cho nên tính toán sơ qua, đúc tiền chân chính vốn đã có lời, cộng thêm là kẻ làm giả giảm bớt lượng đồng trong đó, đại khái cái tiền lời trong cái chuyện này gia tăng gấp đôi, tức là bỏ vốn phân nửa văn tiền ra đã chế tạo được một văn tiền giả. Chỉ cần đúc với số lượng lớn, tính ra đúc tiền giả kiếm được một khoản không nhỏ. Qua các triều đại, chuyện đúc tiền trong dân gian đều được bị nghiêm cấm, nhưng có rất nhiều khi mà quan phủ không thể cấm tuyệt, dân gian cũng chịu lưu thông sử dụng, cho nên là thông báo dạng lịch bị đúc giả là cái chuyện không kỳ quái chút nào. Kỳ quái là bây giờ thông báo dạng lịch chỉ có thể sử dụng nửa giá, kẻ làm giả dùng nửa văn tiền vốn chế tạo ra một văn tiền giả, kết quả một văn đồng tiền giả này chỉ có thể sử dụng tương đương nửa văn. Như vậy kẻ làm giả chẳng phải là người mù đốt đèn đi trong đêm sao? Uổng phí đèn cầy vô ích sao chứ? Vì sao mà y lại mạo hiểm đúc tiền giả mà không có thu được lợi lộc gì? Đối với vấn đề này, Tần Lâm gãi đầu không nghĩ ra nguyên nhân. Không có khả năng người đúc tiền giả này chuyên làm chuyện từ thiện, làm như vậy để giúp cho triều đình gia tăng lưu thông tiền tệ sao? Trương Tử Nguyên cùng với Kim Anh Cơ cũng dắt óc suy nghĩ. Cho dù là Ngũ Phong thuyền chủ, Tinh Minh, Thiên Kim tướng phủ cơ trí, Thủy Chung vẫn không có hiểu gì sao người lại làm cái chuyện không có lợi lộc gì như vậy chứ. Từ Đại tiểu thư biểu môi, này, các người suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Bắt cái người đúc tiền giả lại hỏi y đi, không phải là dễ dàng hơn sao? Lời này rất có lý, Phá án vốn là không có thể nào đi từng bước một, có rất nhiều khi vấn đề khó khăn nan giải nào đó nhảy sang giai đoạn kế tiếp, lập tức được giải quyết dễ dàng. Mất thời gian cả một ngày phỏng đoán cái động cơ phạm tội, kết quả bắt được người hiềm nghi tra hỏi, y lại phạm tội vì nguyên nhân nào, hết sức dở dẫn. Cái loại chuyện như vậy hết sức thường thấy trong điều tra phá án. Quyền Chính Ngân rất tích cực ra mưu hiến kế. Tần Thiếu Bảo, cái đống tiền đồng này là mua lại từ Ôn Châu Phủ. Có phải là có nghĩa tội phạm đúc tiền giả đang ở Ôn Châu Phủ hay không? Vậy thì chưa chắc. Tiền đồng lưu thông cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn có thể là từ cái nơi khác lưu thông mà tới. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Nghe cái lời này, tất cả mọi người cảm thấy hết sức khó khăn. Chỉ cần là đúc tiền giả trên quy mô lớn, tiền giả sẽ lưu thông trên phạm vi lớn. Rất nhanh, các địa phương đều sẽ xuất hiện cái tiền giả. Có đồng tiền giả thứ nhất làm tham chiếu, từ Tần Di, Trương Tử Nguyên và Kim Anh Cơ cùng nhau tìm thêm tiền giả khác trong cái đống tiền này. Căn cứ theo sổ sách của Ngũ Phong Hải Thương ghi lại, số tiền này đến từ Thiệu Hưng, Ninh Ba, Đài Châu, Kim Hoa, Gia Hưng. Cơ hồ là các nơi toàn tỉnh Chiết Giang đều có. Làm thế nào mà tra tìm được ngọn nguồn của tiền giả đây chứ? Mũi có một biện pháp rồi, nhưng chỉ là quá phiền phức thôi. Trương Tử Quyền khẽ cao mài. Tìm trong các cái đống tiền giả đến từ các nơi, đống của nơi nào mà xuất hiện cái tiền giả nhiều nhất, quá nữa chính là người đúc tiền đang ở đó. Ôi trời ơi! Từ Tân Di nhìn kho hàng chất đống tiền đồng như núi, bị dọa sợ cho đến le lưỡi. Muốn tìm ra toàn bộ tiền giả, sợ rằng điều thêm 100 người nữa đếm, tìm tòi 3 ngày 3 đêm chưa chắc đã làm được. Lần này, ngay cả Quyền Chính Ngân cũng không có dám chủ động xung phong nhận việc. Người Cao Ly mới ngượng ngùng cười, có vẻ lùi bước. Tần Lâm mới cười nói, đâu cần phải phiền phức vậy chứ. Quyền tiên sinh, ngươi đi lấy một cái cân tới đây đi. Quyền Chính Ngân mới lập tức hiểu ý của Tần Lâm, dỗ dàng chạy đi tìm một cái cân tốt nhất mang tới. Nếu tỷ lệ đồng chì thiết không có giống nhau, vậy trọng lượng của tiền giả và tiền thật cũng sẽ có chênh lệch với nhau. Tần Lâm mới giải thích, tuy hắn cũng không đúng, thoăn thoắt ước lượng rất nhanh lấy ra một đồng tiền có trọng lượng hơi nhẹ, tiền quan phương đặt ở trên đĩa cân bên phải, tiền giả đặt đĩa bên trái. Mới đầu cân còn có thể giữ vững thăng bằng, nhưng mà rất nhanh đĩa bên phải bắt đầu chậm rãi trầm xuống, đĩa bên trái dần lên cao, tiền giả nhẹ hơn tiền thật một chút. Chuyện kế tiếp trở nên rất đơn giản. Điều 50 tên tráng hán chuyên quân giác của Ngũ Phong Hải Thường đến, dùng loại cân lớn cân cái tiền đồng từ các nơi toàn tỉnh mang tới. Mỗi lần mà cân 50 sâu cũng tức là 5 vạn tiền đồng, sau đó mới ghi chép lại trọng lượng. Không cần tới nửa canh giờ đã có kết quả. Ngũ Phong Hải Thương thu mua tiền đồng trọng lượng bình quân nhẹ nhất cũng không phải là Kim Hoa, cũng không phải là Ninh Ba, mà ở phía Tây Hàng Châu. Ở vào Nghiêm Châu, Cù Châu, ở trên thượng nguồn sông Tiền Đường. Nghiêm Châu, Cù Châu và Giang Tây tiếp giáp Nam Trực Lệ, thuộc về cái vùng núi Chiết Tây rồi. Núi nhiều ruộng ít, so sánh với Hàng Châu, Ninh Ba tự nhiên điều kiện phải kém hơn. Tất cả mọi người đều không có ngờ được có người lại chọn cái nơi này để mà tiến hành đúc tiền giả. Dù là Hàng Châu Ninh Ba, thương mậu phát đạt, sẽ dễ dàng tiêu thụ cái tiền giả hơn. Trà tới đây, công việc tiến hành điều tra của Tần Lâm ở Hàng Châu coi như đã xong. Hắn mới triệu kiến Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ Chiết Giang, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ Chiết Giang bí mật điều tra ngọn nguồn tiền giả. Tần Lâm, thân là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Tránh Phủ Ti, cũng không phải là tất cả mọi chuyện hắn đều phải đích thân làm. Cẩm Y Vệ có mấy dạng quan giáo, các thiên hộ sở, bá hộ sở trải rộng khắp nơi trên cả nước, để cho Cẩm Y Vệ bản địa đi thăm dò, tìm đầu mối, tất có thể làm chơi ăn thật. Chuyện duy nhất Tần Lâm không ngờ tới chính là, trong lúc hắn đang kiên nhẫn, chờ đợi tin tức, đã xảy ra một chuyện ngoài dự liệu. Quyền Chính Ngân mới vội vàng chạy đến hành dinh khâm sai, thở không có ra hơi báo cáo. Một vị lão trưởng quỷ mà tiểu nhân phái đến Cù Châu thu mua tiền đồng vừa đột ngột chết ở Long Du huyện. Tiểu nhân mới cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan với vụ án tiền giả, cho nên đặc biệt tới bẩm báo Tần Thiếu Bảo. Cái gì? Kim Anh Cơ đang bên ngoài cửa sổ, khom người, cùng với Thanh Đại chăm sóc mấy gốc dược thảo. Nghe vậy, quắt mắt một cái mới đứng dậy, mặt trái xoan phủ một làn sương lạnh. Đỗ Chưởng Quỷ, chết rồi sao? Là ai? Ai dám động tới người của chúng ta vậy? Chương 761, cửa sổ đóng. Quy Phong lẩm lẩm, đằng đằng sát khí, khoảnh khắc trước còn là tiểu thê. Khoảnh khắc trước còn là tiểu thê tử, tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ. Sau khoảnh khắc Kim Anh Cơ đã biến thành Ngũ Phong thuyền chủ, tung hoành tứ hải. Này, biến hóa này quá nhanh nha. Tần Lâm mới cười hì hì nhìn nàng, thần sắc có vẻ chế nhạo. Kim Anh Cơ mới lập tức xấu hổ, tay cũng đỏ bừng, mân mê giặt áo nhỏ giọng nói. Nô gia chỉ là thương cho Đỗ Chưởng Quỷ thôi, năm nay lão đã hơn 60 rồi. Quyền Chính Ngân thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, y trấn định tâm thần, chờ hơi thở bình tĩnh thì mới tỏ ra khiêm tốn nói. Khải bẩm Tần Thiếu Bảo, Kim Tuyên Quý, thuộc hạ cũng là vừa mới nhận được cái tin Đỗ Chưởng Quỷ chết. Theo người báo tin nói, Đỗ Chưởng Quỷ là bệnh cấp tính đột phát, bệnh triền miên trên giường mấy hôm sau thì mới qua đời. Nhưng thuộc hạ cho là trước đây không lâu, Tần Thiếu Bảo tra được đúc tiền giả đến từ Nghiêm Châu, Cù Châu. Lão Chưởng Quỷ của chúng ta phái đi lại đột nhiên chết đi. Sợ rằng trong đó có ẩn tình khác cho nên mới đặc biệt tới bẩm báo. Tần Lâm mới khẽ gật đầu một cái. Không sai, ngươi làm rất khá. Tâm trạng của Quyền Chính Ngân lập tức trở nên cực tốt. So với vị Ngũ Phong thuyền chủ của mình, vị Tần Thiếu Bảo này khen ngợi còn đáng quý hơn. Rõ ràng là như vậy rồi, đôi mắt của Kim Anh Cơ cong lại thành cái dần trăng khuyết, rất hài lòng biểu hiện của thuộc hạ. Tần Lâm thân là Khâm Sai đại thần, làm việc không cần phải báo cho quan trường Chiết Giang, lập tức mà dọn dẹp hành trang, dẫn dắt Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với chúng cẩm y quan giáo đi tới Long Du huyện Cù Châu. Long Du huyện ở vào cái vùng núi Chiết Tây, bên trong thung lũng Cù Châu, xung quanh toàn là dãy núi trùng trùng, Cù Giang uốn khúc quanh co chảy qua huyện, hai bên bờ sông là đất đồi gập ghềnh, nơi xa dãy núi tứ bề vô cùng hiểm trở, Linh Sơn, Long Khâu Sơn, Lan Ca Sơn liên miên không dứt. Trên quan đạo dắt qua cái sườn đồi gập ghềnh, các cẩm y quan giáo dục ngựa ra roi, tiếng roi đánh vào bông ngựa nghe bóp bóp, ngựa chạy toàn thân toát ra mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng hí vàng. Tần Thiếu Bảo, ở phía trước chính là Long Du huyện thành. Một tên cẩm y quan giáo bản địa Chiết Tỉnh chỉ tay về phía trước kêu lên. Được, Tần Lâm mới giật dây cương một cái, giờ roi chỉ về phương xa. Các huynh đệ có lên một chút, đến Long Du huyện thành ăn cơm tối, tà bao đó. Chúng quan giáo mới lập tức ra roi dục ngựa chuyên cần hơn, có kẻ phấn chấn tinh thần, trêu cợt Lục Diễn Chí. Lục gia, Tần Thiếu Bảo mời khách, ngài phải dốc toàn lực mà ăn cho đã nha, Tần Thiếu Bảo nghèo luôn đó. Lục Diễn Chí mới bĩu môi lẩm bẩm, với cái tính của người này, có ăn đã là may mắn rồi. Ta cũng không phải là Tào Tháo, chẳng lẽ cho các huynh đệ ngắm mai cho đỡ khác sao? Tần Lâm mới cười xấu xa, liếc tên mà một cái. Quả thật Tần Lâm, Tần trưởng quan không phải là Tào Mạnh Đức, không có hứng gạt người. Đến Long Du huyện quả thật là mời mọi người ăn cơm tối. Bánh bò Long Du, ruột heo nấu nếp, đậu hũ hoa chính là cái món ăn vặt đặc sản nổi danh cái chỗ này. Bọn họ mua trong quán bên đường. Từ lúc bắt đầu ăn cho đến lúc hết sạch, chưa có hết thời gian một nén nhang, coi như là lưng lửng bụng. Sao hả? Bản quan chưa có từng thất hứa, các huynh đệ ăn no chưa? Tần Lâm mới dùng mu bàn tay lau miệng, sau đó mới hỏi rất chân thành. Chúng quan giáo huynh đệ nhất thời là bội phục Tần trưởng quan tới cực điểm, nhất là quan giáo bản địa của Chiết Giang. Không phải vậy sao? Quả thật là Tần Thiếu Bảo không phải là ngắm mai cho đỡ khác, nhưng mà hắn vẽ ra cho mọi người trái dừa hấu, kết quả chỉ cho trái anh đào. Cho dù là người ăn nhanh nhất cũng chỉ được no có 5-6 phần. Ngược lại, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với mấy lão huynh đệ an ủi mọi người. Tần trưởng quan nhà của ta chính là người như vậy đó, có chuyện đặt lên trước, gặm bánh bao, uống nước lạnh đều được, đợi đến khi mà đại công cáo thành sẽ mời mọi người ăn sơn hào hải vị. Cất tiếng cười ha hả, Tần Lâm mới dẫn người chạy thẳng tới huyện nha. Thật là nhiều đề kỵ chạy tới Long Du huyện, lập tức có địa báo, thủ binh chạy đi báo với tri huyện. Tần Lâm còn chưa có đến cửa huyện nha, thì đã có một vị quan thất phẩm, mặt trắng, râu chữ Bác, từ bên trong tiến ra nghênh đón, tươi cười thi lễ. Khâm sai Tần Thiếu Bảo, đại giá quan Lâm, tể huyện không có kịp đón tiếp từ xa, thứ tội, hạ quan La Đông Nham bái kiến Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm mới dương mắt nhìn lên, nhất thời trong lòng hiểu rõ, thái độ của La Đông Nham vừa không có nơm nớp lo sợ, vừa không có nhiệt thành. Có thể nói ngoài nóng trong lạnh, có vẻ hời hợt qua loa. Dù sao Tần Lâm vẫn là quan võ cẩm y vệ, không có quản được quan văn tri huyện. Hắn là khâm sai tuần sát cái chuyện khai hải ở Đông Nam, Long Du huyện này ở vào cái vùng núi Chiết Tây, khai hải cũng không có tới chỗ này được. Vì vậy, Tần Lâm không khách sáo gì, nói thẳng tùy biết, Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ti phái tới Long Du huyện, một vị là Đỗ Chưởng Quỷ, đã chết trong khách sạn, mình tới đây là vì cái chuyện này. Bản quan cũng biết được cái chuyện này, không phải là vị Đỗ Chưởng Quỷ kia bệnh chết sao chứ? Là Đồng Nham không hiểu chớp mắt một cái. Làm quan địa phương có trách nhiệm chăn dân, bất kể thế nào cũng không có muốn xảy ra án mạng. Quan địa phương xảy ra án mạng không có thể hoàn thành nhiệm vụ, giáo hóa đạo đức, không có phá được án là đần độn kém cỏi. Rốt cuộc là có phải bệnh chết hay không còn rất khó nói. Tần Lâm không một chút khách sáo, lập tức lệnh cho La Đông Nham sai phái bộ khoái, sai dịch quen thuộc tình huống bản địa để phối hợp phá án. Há chi là phối hợp, nếu Tần Lâm nói sau lưng cái chuyện này có ẩn tình khác, La Đông Nham cũng không có thể nào ngồi yên, không có thể làm gì khác hơn đi theo sau lưng của Tần Lâm, tự giác xung làm người hầu cho hắn. Khi mà còn sống, Đỗ Chưởng Quỷ ở tại Thuận Hưng khách sạn trong thành, còn mang theo một đám người làm. Hiện tại, lão đột nhiên chết, đám người làm kia phần hai người trở về Hàng Châu báo tin. Số người còn lại, hiềm là Thuận Hưng khách sạn, xui xẻo, bèn dọn sang một khách sạn khác trong thành. Mà quan tài của Đỗ Chưởng Quỷ được hoàng ở miếu Thành Hoàng. Tần Lâm phái người đi tìm cái đám người làm kia, lại lệnh cho bộ khoái bản địa, dẫn quan giáo huynh đệ đi tới miếu Thành Hoàng, bảo vệ thi thể của Đỗ Chưởng Quỷ. Còn mình dẫn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực chạy thẳng tới Thuận Hưng khách sạn. Lầu 2 khách sạn có một dãy 5 phòng trước mặt tiền đường. Cửa sổ bên ngoài mở ra đường, cửa phòng mở ở mé trong, liên thông bằng một dãy hành lang. Cầu thang thông xuống tầng dưới cùng. Khi mà còn sống, Đỗ Chưởng Quỷ ngủ ở phòng chính giữa lầu 2. Có đại lão gia cùng với bộ khoái các sai dịch bản quyện tới. Rất nhanh, lão bản, trưởng quỷ và tiểu nhị bưng trà ngày hôm đó bị tìm ra rất nhanh. Tần Lâm mới bảo tiểu nhị mở cửa phòng ra, nhất thời cái mùi ẩm mốc ập vào trong mặt. Nghĩ tới đây là căn phòng của người chết, nói không chừng là khí tức tử vong, sắc mặt của mọi người trở nên có một chút khó coi. La Đồng Nham cảm thấy vai của mình bị vỗ hai cái, lập tức thần kinh cả người chấn động. Đừng lo, chẳng qua là căn phòng bị đóng kín mấy ngày, hơi có mùi ẩm mốc thôi. Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái, thần sắc thản nhiên như thường. Cũng không phải là thi thể biến chất, bất quá là Giang Nam đang vào mùa mưa dầm, cửa phòng cửa sổ có hơi ẩm mốc. Ủa, Tần ca, huynh xem cửa sổ này. Lục Diễn Chí chỉ cửa sổ đóng chặt lẩm bẩm nói. Một bệnh nhân lại vào cái tiết trời mưa dầm mà đóng cửa sổ thật chặt. Lão không cảm thấy bực bội sao chứ? Tần Lâm mới gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng, quét qua mọi người trong khách sạn. Từ sau khi mà Đỗ Chưởng Quỷ chết, gian phòng này có khách nhân khác ở hay không? Các người có động vào đồ vật trong phòng không? Lão bản khách sạn họ Thôi là một người cao gầy, nghe vậy mới liền quỳ gối, cất tiếng than giảng. Khâm sai đại lão gia, oan uổng cho tiểu nhân đó, mở một khách sạn chỉ mong là kiếm được chút tiền. Không ngờ rằng Đỗ Chưởng Quỷ từ bên ngoài tới lại bệnh nặng, chết trong phòng, mọi người đều nói là khách sạn của tiểu nhân xui xẻo. Mấy ngày nay, ngay cả quỷ cũng không dám tới cửa, làm sao mà có khách nào chịu vào trong phòng của người chết chứ? Khâm sai đại lão gia, ngài phải làm chủ thay cho tiểu dân đó. Làm chủ sao? Làm chủ cái gì? Chẳng lẽ Tần Lâm có thể mời khách tới thay cho y sao? Hay là tên này lấy tiếng làm thoái, bất kể 3721 gọi khổ kêu quan trước, thừa dịp làm cho mình trong sạch. Chưởng quỹ khách sạn cũng đã quỳ xuống, mặt lộ vẻ khổ sở bẩm: xin khâm sai đại lão gia hiểu cho, từ khi mà xảy ra cái vụ chết người, ngoại trừ người làm của Đỗ chưởng quỹ mang thi thể ra, không còn ai vào mà dọn dẹp nữa. Dù sao khách sạn không dám ở, còn ai chịu phí sức mà dọn dẹp, tiểu nhân cũng sợ xui xẻo đó. Tần Lâm mới cười cười, cũng không có để ý nhiều. Sau khi mà lấy được câu trả lời khẳng định, hắn mới sờ cằm nghĩ ngợi nói: đây là tiết mưa dầm ở Giang Nam, đóng cửa sổ, ắt trong phòng có mùi ẩm mốc. Chẳng lẽ chính là y giết sao? Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có vẻ rất hưng phấn. Nhưng mà kế tiếp hỏi thăm cái đám người làm thủ hạ của Đỗ chưởng quỹ, lấy được khẩu cung cũng không có ủng hộ kết luận này. Ngũ Phong Hải Thương để lại người làm ở chỗ này có 4 người, sau đó liền bị tìm tới. Hán tử cầm đầu có tay chân thật dài, tên là Trương Triều Sinh. Tiểu tử thứ hai mặt trắng thanh tú, gọi là Trầm Lãng Phi. Người thứ ba là hán tử lùng cường tráng, tên là Hàn Hải Chu. Người cuối cùng chính là trung niên mặt vàng, gọi là Dương Ba Bình. Quan hệ giữa Tần Lâm với Ngũ Phong thuyền chủ hoàn toàn là bí mật công khai. 4 người này vừa gặp mặt liền đã dập đầu bình bịch. Tương Triều Sinh cầm đầu không có còn kịp chờ Tần Lâm hỏi, bò dậy lên tiếng hỏi: Tần Thiếu Bảo, vì sao mà ngài cũng tới đây? Kim Tuyên Quý của chúng ta thì sao? Ôi, Trịnh lão chưởng quỹ vừa chết, chuyện của chúng ta thu mua tiền đồng phải trì hoãn lại. Trầm Lãng Phi có vẻ lanh lợi hơn, kéo kéo Tương Triều Sinh thấp giọng nhắc nhở: y Tần Thiếu Bảo còn chưa có hỏi đại ca huynh gấp cái gì chứ. Lúc này Tương Triều Sinh mới nhớ ra, cười xấu hổ xoa xoa tai. Tần Lâm quan sát mấy người này một chút, chợt ném ra một câu hỏi: ta hỏi các người, rốt cuộc Trịnh lão chưởng quỹ chết thế nào? Trầm Lãng Phi, Hàn Hải Chu, Dương Ba Đình, Dương Ba Bình đều là ngây người ra. Bệnh chết, đương nhiên là bệnh chết rồi. Tương Triều Sinh trợn tròn con mắt, tựa hồ không có hiểu tại sao Tần Lâm hỏi như vậy. Lão chưởng quỹ đến Long Du, mới vừa thả ra phong thanh, đột nhiên là mắc chứng kiết lỵ, tiêu chảy không ngừng, một ngày đi mấy lần. Vốn lão tuổi cũng đã cao rồi, không có chịu nổi giày dò như vậy, kéo dài 3 ngày, cuối cùng là nằm liệt giường, dần dần không có dậy nổi nữa. Nói như vậy, bệnh của lão là dần dần nặng lên, mà không phải là lập tức vô cùng nghiêm trọng sao? Tần Lâm lại hỏi tới, 4 người đều là đáp quả thật như vậy. Chẳng lẽ là bệnh chết thật chứ? Lục Diễn Chí gãi gãi đầu, Tần Lâm mới híp mắt hỏi tiếp, như vậy, lúc mà lão chết, các ngươi đều có mặt tại hiện trường sao? Ta muốn nói lúc tắt thở lâm chung. Không không không, 4 tên người làm đều lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Tương Triều Sinh lớn tiếng nói, xin Tần Thiếu Bảo hiểu cho, Đỗ chưởng quỹ lớn tuổi, ban đêm ngủ không có thẳng giấc, chỉ cần có một động tĩnh hơi lớn một chút sẽ giật mình tỉnh giấc rồi, lúc ấy sẽ nổi nóng. Mà 4 người chúng ta đều có tật xấu, ban đêm gây ra tiếng động, cho nên đến đêm Đỗ chưởng quỹ cũng không có cần chúng ta hầu hạ. Lão nhân gia ngủ một mình trong cái phòng của lão. Ngày mà lão bệnh chết, 4 người chúng ta đều là nghỉ ngơi ở gian phòng sát vách. Sáng sớm hôm sau kêu cửa lão không có lên tiếng, chúng tiểu nhân mới lo lắng đẩy cửa đi vào, mới phát hiện là lão chết ở trên giường, thi thể cũng đã lạnh rồi. Ôi, thật là đáng sợ đó. Tật xấu ban đêm gây ra tiếng động sao? Tần Lâm mới cười suy nghĩ, vẻ mặt ôn hòa nói, nói hết tật xấu của các ngươi cho bản quan nghe có được chăng? Dĩ nhiên. Tương Triều Sinh không một chút do dự nói, tiểu nhân thì ngủ ngáy, thanh nằm chấn động xà nhà. Ôi trời, nếu như mà tiểu nhân ở trong phòng của Đỗ chưởng quỹ, chắc chắn lão không có ngủ được rồi. Tần Lâm mới cười, bình thời người này nói chuyện ở gần cũng có thể khiến cho lỗ tai của người ta kêu lùng bùng, suy đoán tiếng ngái quỳ cũng rất có lực đạo. Kế tiếp đến phiên Trầm Lãng Phi, da mặt trắng trẻo quỳ trở nên ửng đỏ, có vẻ xấu hổ nói, tiểu nhân có tật xấu dạ kinh, có lúc là gặp cơn ác mộng đột nhiên giật mình thức giấc gào thét kinh hãi. Tráng hán lùng Hàn Hải Chu mới nói tiếp theo, tiểu nhân thì nằm mơ, nói mớ, trong miệng nói lảm nhảm đủ điều. Sáng hôm sau thức dậy, không biết mình đã nói cái gì nữa. Cuối cùng, Dương Ba Bình do dự một chút, thấy Tần Lâm đang nhìn chằm chằm mình, mới chịu lắp bắp nói. Tiểu nhân từ nhỏ, mắt du hồn chứng, có lúc ở trong mộng, bò dậy, đi đồng, đi tây, không có biết làm những gì, một lát sau lại trở về giường ngủ tiếp. Du hồn chứng, con ngươi của Tần Lâm hơi co rút lại, đây là cách gọi khác của mộng du. Bốn người làm, theo thứ tự là ngáy, dạ kinh, nói mớ, mộng du, vừa đúng ở cùng một chỗ sao? Vụ án này càng ngày càng lý thú. Lục Diễn Chí cũng đã bị du hồn chứng lôi cuốn, mắt quỳ giật giật, nheo lại quan sát Dương Ba Bình một chút. Sau đó trên mặt của Lục trưởng quan lộ ra cái vẻ bừng bừng tỉnh ngộ, giống như là dĩ vãng. Bất quá, y thấy Tần Lâm, thủy chung không có vạch trần, mới nhẫn nhịn, kích động, không có vỗ đùi kêu lên như trước. Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi, các ngươi nói đẩy cửa giọt vào, như vậy muốn nói là lúc ấy cửa phòng không có bị gài bên trong sao? Tương Triều Sinh gãi gãi đầu, chần chờ nói, cây gài cửa đã bị hút gãy ngay tại chỗ. Đúng vậy, bốn người chúng ta cùng nhau hút. Lúc ấy, Tiểu Dương dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa đã ngã nhào rồi. Dạ, đúng vậy. Dương Ba Bình khóe miệng mất tự nhiên, khẽ giật giật, miễn cưỡng cười cười. Tần Lâm mới phát hiện chuyện này, vẫn là bình thản cười hỏi. Ngoại trừ là mang thi thể của Đỗ Chưởng Quỷ ra ngoài, các ngươi có chạm vào cái đồ vật trong phòng không? Tỷ như cửa sổ. Các bạn vừa nghe xong tập 187 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.